Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Mỹ Lệ Ngoài Ý Muốn. Ngày thứ hai, khi Tằng Tứ Gia chết thảm tin tức truyền ra đến về sau, toàn bộ Tây Lương Thành đều là oanh động, lòng người bàng hoàng. Tằng Tứ Gia thân là Tằng Gia Lão Tứ, tại cái này Tây Lương Thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là danh phủ kỳ thực lão hổ. Ai dám như thế làm việc đâu. Trong lúc nhất thời, Tây Lương Thành cuồn cuộn sóng ngầm, một cỗ bão tố muốn tới cảm giác đè nén càn quét. Tằng Tứ Gia chết thảm cũng đã trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nghe nói a, Tằng Tứ Gia tử trạng nhưng thê thảm, toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Đó cũng không phải là a. Nghe nói hắn toàn bộ thân thể đều là nổ tung, cả phòng đều là huyết nhục xương vỡ, quấy cùng một chỗ, quá khiếp người. Nghe nói là có âm quỷ tại quấy phá, nếu không thường nhân làm sao có thể làm ra việc như thế. Theo ta thấy a, khẳng định là hắn trước kia làm ác quá nhiều, là bị hắn hại chết người quỷ hồn hóa thành lệ quỷ quay lại báo thù. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người muốn chết a, hắn trước kia làm những sự tình kia chúng ta đều biết. Nhưng người nào để sau lưng của hắn là Tằng gia đâu? Hiện tại hắn chết rồi, Tằng gia chính lửa giận ngút trời đâu? Đều cẩn thận một chút nói chuyện, đừng bị bắt tay cầm. Trong lúc nhất thời tửu quán bên trong người nháy mắt tỉnh rượu, cũng không dám nói thêm cái gì, cắm đầu uống rượu, xem sao cư, luyện võ tràng, điện hạ, nghe nói a, chuyện xảy ra bên ngoài, cái kia Tằng kiếm chết. Gia Cát Ngọc sáng sớm nghe nói tin tức này sau vội vội vàng vàng tìm tới Lữ Thiên. Bối rối cái gì? Không sẽ chết người a. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Lữ Thiên không hề lo lắng nói. Từ bao đựng tên bên trong lấy ra một mũi tên, khoác lên trên cung, kéo cung mở tiễn, bị kéo đến trăng tròn trạng cung có chút phát run, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Không chịu nổi Lữ Thiên lực lượng, vèo một tiếng, tiễn giống như thần mang bắn ra, chỉ để lại một điểm bóng ma, sau đó liền thẳng tắp cắm vào hồng tâm, còn hơi rung nhẹ, phát ra một trận chiến minh, mà Lữ Thiên cung trong tay, cuối cùng cũng là không chịu nổi lực lượng, tại một khắc cuối cùng căng đứt. Đáng tiếc, không có tiện tay cung. Lữ Thiên lắc đầu nói, nhìn xem Lữ Thiên bình tĩnh như thế bộ dáng, Gia Cát Ngọc trong mắt quay trở ra, híp mắt cười nếm thử tính mà nói. Điện hạ, việc này không sẽ cùng ngươi có quan hệ a? Đúng a, chính là ta làm. Lữ Thiên không hề lo lắng nói. Gia Cát Ngọc đầu hướng về phía trước duỗi ra, giống như rùa đen đầu đồng dạng, nháy mắt trong lòng kinh hãi. Thật, thật là điện hạ gây nên. Gia Cát Ngọc có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới đến Tây Lương Thành một ngày, liền khoét một đầu địa đầu xà thịt. Không phải đâu, ta vì sao muốn lừa ngươi? Lữ Thiên nhìn thẳng Gia Cát Ngọc, sau đó liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua giản lược giảng thuật cho hắn. Gia Cát Ngọc hiện tại là hắn mưu sĩ, một ít chuyện hắn nhất định phải biết, nếu không không cách nào vì hắn làm việc. Tiêu gia, ám ảnh thích khách, chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc há to miệng, ngẩn người tại chỗ, có chút cứng ngắc. Lúc này mới đến Tây Lương Thành một ngày liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc cau mày nói. Cái này so với hắn tưởng tượng muốn khoa trương nhiều. Tiêu dã thế mà chọn chúng điện hạ, hy vọng có thể cùng điện hạ liên thủ. Cái này thật sự chính là vượt quá dự liệu của ta. Gia Cát Ngọc nói, uốn nắn một chút, là tiêu gia, người ta ngay cả tiểu cùng đề cử đều đưa ra tới. Lữ Thiên cười nói, điện hạ, là tiêu dã mà cũng không phải là tiêu gia. Tiêu dã đại biểu không được tiêu gia. Gia Cát Ngọc nhắc nhở. Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọc, nói, người ý là liên thủ với ta vẻn vẹn kia tiêu dã người ý tứ. Nhưng muội muội của hắn, chấm ngoặc kép, nếu là bần đạo suy đoán không sai, đây cũng là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn. Gia Cát Ngọc trong lòng cũng là cảm giác cổ quái. Cái này mẹ nó diễn kịch đâu? Tiêu gia thân là Tây Lương Thành tam đại địa đầu xà một trong, tự nhiên sẽ không dễ dàng đứng tại điện hạ nơi này. Dù sao điện hạ tổng thể đến nói vẫn là quá yếu thế. Bất quá cho dù chỉ là Tiêu Dã đứng tại điện hạ nơi này, cái kia cũng đầy đủ. Hắn thân là Tiêu gia thiếu chủ, tự có hắn lực lượng có thể vận dụng. Mượn nhờ hắn lực lượng, chúng ta đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Chậm rãi, đem toàn bộ Tiêu gia kéo vào chúng ta trận doanh chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ Lệ ngoài ý muốn. Lữ Thiên nghe nói ra Cát Ngọc giải thích không khỏi cảm giác có chút hoang đường. Cái này Tiêu Dã là muốn dùng mỹ nhân kế, lại không nghĩ rằng muội muội mình thật cùng ta phát sinh kỳ diệu quan hệ. Lữ Thiên thề, kia một ngày hắn chỉ là muốn uy hiếp một chút, căn bản không nghĩ lấy làm loại kia xấu hổ sự tình. Nhưng về sau phát sinh sự tình căn bản không phải hắn có thể khống chế. Nếu là nhất định phải nói, kỳ thật là hắn lại bị mạnh lên, nói ra cái này lại chữ. Hắn nhưng thật ra là rất thẹn thùng. Bất quá xem ra, kia Tiêu Dã tựa hồ cũng hiểu lầm. Xem ra Tiêu Sắc còn chưa nói cho Tiêu Dã chân tướng. Nói mà tóm lại, điện hạ bây giờ tại Tây Lương Thành tình huống vẫn là phi thường lạc quan. Chờ Lữ Thiên lấy lại tinh thần, ra Cát Ngọc lao thao cũng vừa kết thúc. Lữ Thiên ho khan hai tiếng. Nói, người nói có đạo lý. Hôm qua ta cho ngươi đi chọn lựa nha hoàn, nô bộc mang về, đều tại hậu viện kho củi ở đâu, liền chờ điện hạ triệu kiến. Gia Cát Ngọc nói, ta đi trước tu luyện, chờ ta tu luyện hoàn tất gặp lại bọn hắn, về sau địa phủ thành lập sự tình liền muốn nhìn nhiều ngươi. Lữ Thiên đạo, vỗ vỗ Gia Cát Ngọc đầu vai, không có vấn đề, điện hạ, yên tâm. Gia Cát Ngọc phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến cười nói. A hô tương đương, nhị cáp nằm ngửa trên đất. Tứ chi mở rộng, ngáy khò khò, trong lỗ mũi còn có bọt rượu xuất hiện. Tiểu gia hỏa này, mẹ nó thế mà còn đang ngủ. Dù cho là đêm qua bị tập kích thời điểm, hắn đều không có tỉnh. Thật là để Lữ Thiên rất bội phục. Hệ thống muội tử, cái này nhị cáp chính là cái hố hàng. Lữ Thiên tại trong lòng cùng hệ thống muội từ đường rẽ. Túc chủ bình tĩnh, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, người muốn nghĩ như vậy. Đây là một cái dưỡng thành trò chơi. Người đem hắn cho ăn lớn, nhìn hắn điểm chỉ toái tinh thần, là cỡ nào tự hào. Manh manh đắt hệ thống muội từ điều giải nói. Ta chỉ muốn ăn thịt chó nồi lẩu. Uy, người chó chết này đứng lên cho ta. Làm việc. Lữ Thiên nhất đem nhị cắp cầm lên đến, mãnh liệt lay động, nhị cắp lúc này mới chậm ung dung mở to mắt, còn buồn ngủ, rất mông lung, xem xét chính là chưa tỉnh ngủ. Nương ra, Lữ Thiên trực tiếp nhanh chân đi ra, đi vào một mảnh hỗn độn còn chưa chữa trị suối nước nóng chỗ. Trực tiếp đem nhị cắp ném vào trong nước, ùng ục ục, chấm ngoặc kép, cái này ngu xuẩn thế mà chìm xuống. Lữ Thiên bất đắc dĩ dùng tay vịn cái trán, mẹ nó thật là chịu phục. Rất lâu, nhị cáp mới nổi lên. Bụng bởi vì nuốt nước đã là trở nên tròn trịa, giống như là trống làm bằng da trâu. Lữ Thiên cởi sạch quần áo, lấy ra hôm qua đấu giá đoạt được yêu thú tinh huyết. Mở ra bình, đem kia mang theo một tia tanh hôi yêu thú tinh huyết bôi ở trên người mình. Hắn hôm nay đã sắp luyện thành sát huyết nguyên lôi tầng thứ hai. Huyết thể, làm việc, Lữ Thiên thực sự là bị tức không lời nói. Cái này quá ngu manh. Nhị cắp chậm ung dung bò lên bờ, run tận trên người nước, tung tóe Lữ Thiên một thân. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Nhị cắp tròng mắt quay trở ra, cũng không dám lại hồ nháo. Mở ra mắt phải, lóe ra màu xanh thẳm quang mang. Có từng sợi lôi đình chi lực từ đó lan tràn ra. Cái này lôi đình lực lượng, so với lần trước muốn cường thịnh quá nhiều. Theo nhị cấp thực lực phát triển, biểu hiện của hắn xác thực phi phàm. Lữ Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ được lôi đình ở trên người du đãng. Lập tức lấy chí tôn đế hoàng quyết thôi động sát huyết nguyên lôi. Bắt đầu xung kích huyết thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.